Sinh tiếu thủ hộ thần. Chương 300, rắn, khỉ song sát. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Lân Tý Cường Hoành trực tiếp phá vỡ năng lượng hắc ám của bọn họ. 4 âm thanh kêu thảm thiết vang vọng. 4 gã hấp huyết quỷ tử tước đồng thời miệng phun máu tươi bay ra sau. Nhưng Tề Nhạc cũng không cho chúng cơ hội nghỉ ngơi. Vào lúc đó, Tề Nhạc không tiếc tiêu hao vân lực thúc dục thực lực tăng lên đỉnh phong. 4 đạo ngân quang lóe lên rồi biến mất. Thân thể 4 hấp huyết quỷ tử tước bị thương đã trì trệ. Tà quang trong mắt ảm đạm. Bọn chúng che ngực trái của mình lại. Bởi vì lúc này, ngực trái có một cây ngân châm đâm vào. Đâm lún vào thân thể. Chỉ hơi ngừng lại một chút. Những hấp huyết quỷ tử tước này đã trọng thương phải đối mặt chính là hỏa diễm ngập trời. Kỳ Lân chân hỏa bao tùm thân thể của chúng. Khiến cho thân thể chúng hóa thành cho bụi. Có lẽ Kỳ Lân chân hỏa không thể thiêu chết hấp huyết quỷ cấp bậc này. Nhưng bởi vì trái tim của chúng đã bị ngân châm đâm thủng. Năng lượng hắc ám mộ thể bị Kỳ Lân Tý phá vỡ. Làm sao có thể tiếp nhận công kích mạnh như vậy chứ? Tề Nhạc lợi dụng toàn bộ năng lực của mình. Thoáng cái đã giải quyết 4 gã hấp huyết quỷ tử tước. Nhưng Minh Minh cùng Từ Đông phía dưới lại lâm vào khổ chiến. Tốc độ ma lang nhân cực nhanh. Tề Nhạc ở phía trên vừa giao thủ với hấp huyết quỷ. Đám người sói từ sau lưng người gấu cuồng bạo nhảy lên. Phát động công kích mạnh mẽ vào Minh Minh cùng Từ Đông. Từ Đông có thể bay. Nhưng mà, thời điểm Tề Nhạc xuất kích đã giao Minh Minh cho hắn chiếu cố. Vì phối hợp với Minh Minh, hắn không thể không buông tha năng lực phi hành của mình. Thực lực năm vân hoàn toàn phát huy ra ngoài. Từ Đông nổi giận gầm lên một tiếng. Hổ chảo đưa ra ngoài. Đánh bay vài tên ma lang nhân đang công kích mình. Theo một tiếng hổ gầm, hắn lập tức phát động công kích đáp trả đối phương. Nhưng mà do đám người sói cùng người gấu phối hợp thật sự quá ăn ý. Thời điểm bọn họ công kích, người gấu cuồng bạo đã vây quanh bọn họ. Thân thể của người gấu cao 5 mét nên diện tích bao phủ rất lớn. Thời điểm công kích Từ Đông, lập tức nghênh tiếp thân thể của người gấu cuồng bạo. Đạn xuyên giáp cũng không thể gây tổn thương là khái niệm gì. Chỉ có chính thức công kích qua mới biết được. Tuy Từ Đông đẩy lùi hai người gấu cuồng bạo, nhưng lập tức bị năng lực phòng ngự mạnh mẽ của đối phương phản chấn làm sợ hãi. Nếu như chỉ có chút ít người gấu, hắn còn có thể phát huy ra kỹ năng mạnh hơn của mình. Cho dù lực phòng ngự của người gấu mạnh hơn nữa, hắn cũng có lòng tin giết chết đối phương. Nhưng mà, người gấu cuồng bạo trước mặt có 8 tên, còn có nhiều ma lang nhân công kích, khiến cho hắn căn bản không có thời gian sử dụng năng lực mạnh hơn. Chỉ có thể thừa dịp công kích không nhanh của người gấu, cùng tiến hành du đấu với ma lang nhân. Căn bản không cách nào tổn thương đối phương. Thân hình của hắn không ngừng lóe lên rồi biến mất, làm cho Từ Đông an ủi là Minh Minh. Lúc hắn nghênh tiếp công kích của người gấu và ma lang nhân, Minh Minh bày ra thực lực cũng khiến Từ Đông lau mắt mà nhìn. Tuy Minh Minh không thể bay, nhưng thân thể của nàng không ngừng phiêu phù và lướt đi. Tốc độ nhìn thì không nhanh, nhưng bất luận ma lang nhân công kích như thế nào, cũng không thể đánh trúng người nàng. Mà hai tay của Minh Minh cũng mở rộng ra hai bên. Hào quang 7 màu hiện ra. Cơ hồ mỗi một lần huy động, đều lưu lại ký hiệu trên người của ma lang nhân. Từ biểu hiện này, Minh Minh cùng Từ Đông dựa vào lực của mình dây dưa với nhiều lực lượng tinh nhuệ của Hắc Ám Quốc hội. Hơn nữa còn có thể mang lại một ít tổn thương cho đối phương. Nhưng bọn họ có khổ tự mình biết. Những sinh vật Hắc Ám Quốc hội quá mạnh mẽ. Bất luận công kích phòng ngự, đều cường đại hơn tưởng tượng của bọn họ. Nhất là người gấu cuồng bạo. Chỉ cần bọn họ không toàn lực công kích, căn bản không cách nào làm thương tổn tới đối phương. Mà bọn họ lúc này cũng không có thời gian công kích. Thân thể càng không thể dừng lại. Ngay cả công kích của người gấu cuồng bạo bọn họ cũng không dám thừa nhận. Có trời mới biết lực lượng của những gia hỏa cao 5 mét này mạnh bao nhiêu. Một khi tiếp công kích của chúng mà thân thể hơi dừng lại sẽ tạo cơ hội cho ma lang nhân. Thế cục hiện giờ là tiến thoái lưỡng nan. Bởi vậy, bọn họ chỉ có thể kéo dài trận chiến. tận dụng khả năng tạo thè nhít thương tổn cho ma lang nhân. Nhưng phong quang mặt ngoài này lại tiêu hao nhiều vân lực của bọn họ. Ngay cả bọn họ cũng không biết có thể ngăn cản trong bao lâu. Vào lúc này người Thánh Hỏa giáo lui ra phía sau đã bắt đầu trợ giúp bọn họ. Hồ Quang cùng Dịch An là rắn và khỉ, đều giảo hoạt thành tính. Bọn họ làm rất đơn giản. Từ 200 tên thủ hạ chọn ra 30 tên bắn chuẩn nhất. Vừa ẩn nấp vừa nhắm bắn. Đám người gấu cuồng bạo không thể bị tổn thương sao? Vậy thì thôi, chúng ta không đánh đám người gấu cuồng bạo đó nữa. Mấy con rơi kia bị Tề Nhạ cuốn lấy, không cách nào phóng thích thôn phệ thuật chống đỡ đạn. Cơ hội tốt như vậy không thể bỏ qua. 30 tên xạ thủ này, dưới sự chỉ huy của hai gia hỏa hèn mọn bỉ ổi, chuyên môn tìm con mắt của ma lang nhân và người gấu cuồng bạo mà bắn. Đừng nói ma lang nhân, cho dù là người gấu cuồng bạo, cũng không dám dễ dàng cho đạn xuyên giáp bắn trúng. May mắn tốc độ ma lang nhân rất nhanh, lúc này tận lực tránh né đạn bắn. Nhưng thương tổn trên người của chúng càng ngày càng nhiều. Nhưng những gia hỏa hắc ám quốc hội này cũng không ngốc. Bọn chúng vừa phát hiện tình huống không đúng, lập tức phân ra hai gã người gấu cuồng bạo và ma lang nhân xông về phía Thánh Hỏa giáo. Tuy những xạ thủ này không gây tổn thương cho chúng, nhưng thật sự quá chán ghét. Từ khi mới bắt đầu đã dùng hỏa tiễn đánh lén, hiện giờ hắc ám quốc hội hận bọn họ nhất. Minh Minh cùng Từ Đông đã bị cuốn lấy, rất khó thoát thân, mà Tề Nhạc hiện giờ cũng lâm vào khổ chiến. Tề Nhạc nương tựa vào cảm giác và năng lực tinh tế của mình, chỉ có thể giết được những hấp huyết quỷ thực lực yếu ớt, nhưng đồng thời cũng tiêu hao năng lượng thật lớn. Sau khi liệt hỏa luyện ngục biến mất, lập tức bị 5 tên hấp huyết quỷ đại công tước quấn lấy. Hấp huyết quỷ đại công tước cũng không di chuyển tức thời. Đó là năng lực cấp bậc thân vương mới có. Nhưng tốc độ của bọn họ làm Tề Nhạc rất đau đầu. Hơn nữa cái 5 tên hấp huyết quỷ đại công tước cho dù thực lực gì cũng là chiến lực đỉnh phong của Hắc Ám Quốc hội. So với người gấu cuồng bạo còn đáng sợ hơn nhiều. Bọn chúng phối hợp phi thường xảo diệu. 5 tên hấp huyết quỷ đại công tước phân ra 3 cuốn lấy Tề Nhạc, nương tựa vào tốc độ phát động công kích nhanh như thiểm điện. Mà 2 tên còn lại đứng xa một chút, không ngừng phóng xuất hắc ám dị năng, phụ trợ đồng bọn của mình công kích. Mặc dù đa số năng lực hắc ám dị năng của chúng không thể công kích, nhưng diện tích che phủ lại cực lớn, khiến Tề Nhạc không thể trốn tránh. Cách chương